Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, bận rộn. Đi vào tử vong đoàn tàu, Diệp Sắt tâm tình không tệ, dù sao nhẹ nhõm hoàn thành rồi nhiệm vụ, rất lâu không có loại này nhẹ nhõm công việc rồi, ban thưởng cũng không tệ lắm, tự nhiên để cho lòng người vui vẻ. Mà đi vào tòa ăn thời điểm, Diệp Sát lại bị hù nhảy một cái, kia bởi vì còn tâm tình mà hiện ra nụ cười, cũng trong nháy mắt ngưng kết, súng ống đạn được thương khố nhiệm vụ ID, T-132 căn cứ, có hay không trong tay có phòng sinh hóa đạo cụ người cùng một chỗ đi, có tương quan đạo cụ giao dịch cũng được, ai cùng ta đi xác đảo, mục tiêu là viễn cổ loại đội đi săn. Thu hồi chia đều, we, let's go, các người đội ngũ chết rồi một cá nhân, muốn bổ sung người sao? Đáng chết, cái kia căn cứ tại bình thường vận chuyển lấy, chúng ta cần lấy sở trường ám sát người. Cho nên, cút ngay tiểu quỷ, chúng ta không có ý định mang lên ngươi. Tiếng nói chuyện liên tục không ngừng, tòa ăn tất cả chỗ ngồi đều bị chiếm cứ rồi, kia náo nhiệt cảm giác. Tựa như là chợ bán thức ăn đồng dạng, có lẽ đã không thể nói là náo nhiệt, mà có lẽ là ồn ào. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, bị làm cho đau đầu. Sau đó trở về quầy ba vị trí, vỗ vỗ một tên nam nhân bả vai nói, huy, ngươi chiếm rồi ta vị trí. Vị trí này từ trước đến nay là ta ngồi. Ngu ngốc. Ngươi tại sao không nói tử vong đoàn tàu cũng là ngươi nhà? Đối phương bất mãn nghiêng đi đầu, sau đó hút ngụm khí lạnh, tranh thủ đứng dậy nịnh nọt nói, thưa vụ trưởng đại nhân, ngài mời. Diệp Sát ngồi xuống, hướng lấy lão bản nương nói, làm cái quỷ gì, vì cái gì ta mới rời khỏi mấy ngày, nơi này liền loạn thành loại này bộ dáng. Tử vong đoàn tàu cách điệu giảm xuống nhiều như vậy sao? Lão bản nương buông tay nói, ta lần trước liền cùng ngươi nói rồi, tiếp theo sẽ rất bận, khó nói ngươi cho rằng vội chỉ có ngươi sao. Gần nhất tử vong đoàn tàu bình thường nhiệm vụ cũng tại nhằm vào Comiscope công ty. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ số lượng cũng lật rồi 3 lần. Mà lại, còn có sự tình khác, Diệp Sát nói, ví dụ như, lão bản nương xích lại gần Diệp Sát. Nhỏ giọng nói, đoàn tàu trưởng vì rồi tra ra ít số sứ đồ lai lịch đi rồi Nam Cực. Vấn đề này còn chưa kết thúc. Một bộ không biết sứ đồ từ đâu tới. Vì sao lại xuất hiện? Những này đều muốn tra. Diệp Sát nói, này chuyện lần trước nói qua rồi. Lão bản nương nói, sứ đồ đi lại bên kia cũng không an phận. Hoạt động so trước đó phồn thịnh nhiều rồi. Chúng ta suy đoán có thể muốn xuất hiện mới sứ đồ. Cũng có thể là phát hiện rồi di tích, mà lại hoạt động phạm vi rất lớn. Chỉ có thể không ngừng hướng các nơi chuyển vận nhân viên phục vụ rồi. Diệp Sát lập tức nói, này chuyện ta cảm thấy hứng thú. Lão bản nương lật một cái xem thường nói, gần nhất còn ra phát hiện ra một người điên tiến sĩ. Gia hỏa kia sẽ tương tự tâm linh khống chế năng lực. Phi thường cường đại, hai tên phó đoàn tàu trưởng đi xử lý. Diệp Sát nói, Comiscope công ty. Lão bản nương nói, không phải, không thuộc về bất kỳ bên nào. Nhưng cùng ít số sứ đồ giáng lâm có chút quan hệ. Tựa hồ là từ còn sót lại sứ đồ lực lượng nơi đó đạt được năng lực. Này chuyện có phó đoàn tàu trưởng xử lý. Ngươi cũng đừng hỏi rồi, còn có Uy Ten không chết, chòm sao kế hoạch cũng muốn nhằm vào, gặp quỷ, ta an bài nhiệm vụ đều an bài nhanh mệt chết. Diệp Sát cười nói, còn có kết toán, lão bản nương nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, quyết tử LV3, đặc tính, tinh thần năng lực, bị động năng lực, có thể thăng cấp, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Hiệu quả, căn cứ người sử dụng tinh thần tình huống cùng ý chí lực tiến hành phát động. Xuất hiện quyết đánh một trận tử chiến ý chí sau, ngẫu nhiên đối ngươi một hạng năng lực tiến hành tăng lên. Quyết tử năng lực đề cao đến rồi LV3, nhưng trừ rồi có thêm một cái LV3, có vẻ như cũng không có biến hóa, miêu tả vẫn như cũ giống nhau. Diệp Sát cũng không biết rõ này tăng lên có ý nghĩa gì. Mà lại, nhiệm vụ lần này, quyết tử đặc tính cũng hoàn toàn không có phát động qua. Diệp Sát cũng không biết rõ năng lực này đến cùng làm thế nào. Bất quá, này một điểm không ở Diệp Sát ngoài ý liệu, đều không có cái gì đáng được Diệp Sát toàn lực ra tay đổ vật. Nhẹ nhõm chiến đấu, thế nào cũng không cần phát động quyết tử a. Lão bản nương nói, đừng nói nhảm, dưới một cái nhiệm vụ. Diệp Sát ngạc nhiên nói, ta vừa mới trở về. Lão bản nương chỉ vào Diệp Sát sau lưng xảo xảo nháo nháo nhân viên phục vụ nói, ngươi cho là bọn họ cái nào không phải vừa trở về. Ta nói, sẽ rất bận, ngươi đem ta làm mở trò đùa. Diệp Sát buông tay nói, tốt, à, nhiệm vụ nội dung, để ta nhìn xem. Lão bản nương phủi đi lấy máy tính bảng màn hình nói, đi điều tra một tòa người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, điều tra người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Những cái kia người sống sót nhân loại cùng tử vong đoàn tàu có cái gì quan hệ? Lão bản nương nói, chỗ kia may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân bị hủy rồi. Có sứ đồ lực lượng xuất hiện dấu vết. Diệp Sát trừng to mắt nói, sứ đồ, không phải sứ đồ. Lão bản nương nói, chính là có sứ đồ lực lượng còn sót lại dấu vết. Diệp Sát nói, có khác biệt sao? Có sứ đồ tồn tại, mới có sứ đồ lực lượng tồn tại. Lão bản nương nói, khó mà giải thích. Nói như vậy, ta mới vừa nói cái người điên kia tiến sĩ, hắn là một tên may mắn còn sống sót nhân loại, khoảng cách mới thứ ba chợ khoảng cách, vượt ngang rồi tiếp cận nửa cái châu, nhưng hắn đạt được rồi sứ đồ lực lượng, đồng thời sinh ra rồi biến dị, người biết rõ nguyên nhân sao? Diệp Sát buông tay nói, ta nào biết rõ? Lão bản nương nói, đúng, ngươi đương nhiên không biết rõ, bởi vì ta cũng không biết rõ. Nhưng trước mắt phỏng đoán là ít số sứ đồ từ trên trời rớt xuống thời điểm. Từ chỗ của hắn xẹt qua, sau đó tiết lộ sứ đồ lực lượng, chạm đến rồi hắn, Diệp Sát nói, ít số sứ đồ từ trên trời rớt xuống sự tình, liền đã rất không bình thường. Sứ đồ đến cùng là cái gì? Vì cái gì từ trên trời hướng xuống rơi? Ngoại tinh nhân sao? Lão bản nương nói. Ngươi có rảnh lật đọc 10 vạn câu hỏi vì sao thời gian không bằng nhanh đi làm nhiệm vụ, ta bề bộn nhiều việc. Diệp Sát nói, tốt, à, nhiệm vụ này ta tiếp rồi, nhưng loại này điều tra nhiệm vụ, như thế nào trình độ coi xong thành? Lão bản nương nói, điều tra kia tòa người sống sót nhân loại nơi đóng quân làm sao bị phá hủy? Có phải hay không sứ đồ lực lượng ảnh hưởng đến cái gì? Mặc dù mới sứ đồ xuất hiện rồi khả năng rất nhỏ, nhưng cũng vừa làm điều tra một chút, lấy phòng vạn nhất, cụ thể trình độ, vậy chỉ có thể do tử vong đoàn tàu để phán đoán. Ta cũng không được, Diệp Sát nói, thù lao đây, lão bản nương nhìn lấy máy tính bảng, bỗng nhiên nhíu mày nói, ngươi không nguyện ý, có thể từ bỏ nhiệm vụ này, Diệp Sát ngẩn người. Đây coi là cái gì? Trong nhiệm vụ cho đều nói xong rồi. Để ta từ bỏ. Lão bản nương nói. Ban thưởng là quyết tử đặc tính đạt tới LV5. Diệp Sát nói. Cũng không tệ lắm. Lão bản nương chân thành nói. Liên quan tới quyết tử nhiệm vụ thăng cấp nhiệm vụ cũng không có bị xóa đi. Mà là cùng nhiệm vụ lần này sát nhập đến cùng nhau. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không có đụng phải loại tình huống này qua. Không quá rõ ràng lão bản nương ý tứ. Lão bản nương nói, quyết tử nhiệm vụ thăng cấp nhiệm vụ, như là cái này đặc tính đồng dạng, là sinh tử lịch luyện nhiệm vụ. Ngươi rõ ràng ý tứ sao? Chỉ có lại nhận uy hiếp tính mạng nhiệm vụ,